Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, canh 2, hôn đến như tình, Vinh tuyển dịch nhưng không có biện pháp chịu đựng tự cấp Thư Trừng cái gì trước mặt. Hắn vươn tay, một phen chế trụ Thư Trừng vòng eo, hung hăng mà hấp thu nàng môi răng gian hương thơm ni, mọi người hoan hô nhảy nhót. Một ngụm cẩu lương ăn vô cùng thơm ngọt, mà phòng phát sóng trực tiếp kia một đầu, Thư Trừng ngàn vạn fan đã bắt đầu chảy nước miếng, cũng có chút người điên cuồng mà đều phải tạp di động. Phía dưới làn đạn một trận vui sướng, tiểu tâm tâm, các ngươi xem, ta vừa mới liền nói đi, như vậy quan trọng trường hợp Vinh tuyển dịch không có khả năng không tới. Mới vừa nói, vai chính liền lên sân khấu. Cái kia khí chàng nha, nhìn thấy Thư Trừng đại đại thời điểm, trong tầm mắt trừ bỏ Thư Trừng đại đại, liền không có những người khác, dũng cảm ái, đêm nay phúc lợi cũng quá nhiều. Mới vừa nhìn như vậy nhiều soái ca mỹ nữ, cái này liền tới một miệng đỉnh cấp cẩu lương, ta cảm thấy lòng ta đều phải tạc nứt ra, ai ra đều phải hô hấp bất quá tới, hủ hủ hủ hủ, quá soái. Chúng ta Thư Trừng đại đại thòa, chịu a, bất quá vẫn là nghe ấm manh, quá thích này một đôi, như vậy cẩu lương hy vọng ăn nhiều một chút, chó săn hàng ngày spam, gâu gâu gâu gâu gâu gâu lưng tròng, bổn uông rốt cuộc tới, nguyên lai xem cái phát sóng trực tiếp còn có nhiều như vậy phúc lợi. Quả nhiên chúng ta Thư Trừng đại đại chưa bao giờ sẽ làm người thất vọng. Độc thân uông, ôi trời ơi! Này một đôi quá ngọt, cái này CP ta xem một lần điên một lần, lão phu một phen tuổi A, nhìn loại này trái tim nhỏ đều phanh phanh phanh, nho nhỏ đậu, đã đem video cấp cắt xuống tới, ta muốn xem cái mấy trăm lần, liếm bình, trên lầu cộng một, cùng liếm bình, liền ở các võng hữu điên cuồng liếm bình hạ. Thư Trừng cùng Vinh tuyển dịch cuối cùng là lưu luyến mà buông ra đối phương. Hai người trên môi đều phiếm nhàn nhạt ánh sáng, làm người suy nghĩ bậy bạ. Vinh tuyển dịch bàn tay to gắt gao mà thủ sẵn Thư Trừng. Một cái hôn làm Thư Trừng sảng phiên thiên, nhà hắn tức phụ hôn kỹ chính là hảo. Ha ha ha a, một kích động, Thư Trừng lại từ trong bao mặt móc ra hiểu rõ chính mình keo. Sau đó thừa dịp Vinh tuyển dịch không chú ý thời điểm, tắc một viên đến trong miệng của hắn. Vinh tuyển dịch là có tiếng sủng Thư Trừng, nhìn Thư Trừng liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, ngoan ngoãn tích đem kẹo đặt ở trong miệng. Lúc này, vẫn là phải cho Thư Trừng một chút mặt mũi, tú ân ái cũng không thể quá mức, chú ý chính là điểm đến mới thôi. Thư Trừng tự nhiên biết rõ đạo lý này, sau đó liền ở trước mắt bao người. Lãnh Vinh tuyển dịch hạ đài, người chủ trì lúc này mới từ vừa mới kích động cảm xúc chung phản ứng lại đây. Ai, vừa mới Thư Trừng tựa hồ còn không có nói xong đem. Bất quá hiển nhiên, Thư Trừng hiện tại cũng sẽ không có tâm tình nói tiếp cái gì. Phòng Trừng gấp không chờ nổi mà muốn cùng Vinh tuyển dịch ôn tồn đi. Lưu trình còn ở tiếp tục, mà Thư Trừng hiển nhiên đã không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi. Vừa mới bị chính mình tức phụ bát liêu, hiện tại đáy lòng còn có một đoàn hỏa không diệt đâu. Vinh tuyển dịch nhướng mày nhìn thiếu niên, môi mỏng một câu, xuất hiện một mặt là tà mị tươi cười. Hắn cúi xuống thân, ở Thư Trừng bên tai nhẹ nhàng mà thổi khẩu khí. Có phải hay không rất muốn bỏ xuống công tác, cùng ta về nhà, ai nha, thật là cái ma nhân tiểu yêu tinh a, còn có để người hảo hảo công tác. Thư Trừng trà đạp chính mình xoáy khí tóc ngắn, bị bát liêu đáy lòng ngứa, nàng tức phụ thật là càng ngày càng tệ, thiếu niên con người một chút mà trở nên sâu thẳm, trong miệng nhai kẹo cao su, nhìn người chung quanh, tức khắc cảm thấy một chút ý tứ cũng không có, cảm giác vẫn là cùng chính mình tức phụ về nhà lăn giường mới là lựa chọn tốt nhất a. Hết chương.